nhưng đâu có ngờ trời làm đôi ta xa nhau, đôi bờ chia ly. Nhưng đâu có ngờ trời làm